đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 9, 9, trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu sau khi ăn đã no 60, khi anh đặt đũa xuống, anh quan tâm hỏi cô. Cậu no chưa? Cô ấy nhanh chóng trả lời. Tôi no rồi. Được, Giang Yến ngay ngắn đứng lên, cầm một túi búp bê Lâm Tiêu đặt ở trên ghế đầu bên cạnh. Vậy đi thôi, Lâm Tiêu gật đầu, đứng dậy và đi theo sau anh, và hai người đi bộ trên con đường mà họ đến. Đường phố bên cạnh có một ga tàu điện ngầm, một nhóm lớn người chen lấn ra khỏi đó, lao về phía con hẻm. Người tới người lui, Lâm Tiêu bị đẩy về phía trước, bước chân có chút hỗn loạn, vô tình dẫm phải gót chân Giang Yến, sau đó cả người không tự chủ được đụng vào lưng của hắn. Đôi gò má mềm mại áp vào chiếc áo thun cotton trắng của anh, hơi thở trong trẻo chỉ thuộc về thiếu niên phả vào mặt anh. Lâm Tiêu vội vàng lui ra xa một chút, tóc mái rụ xuống, hai gò má ửng hồng, thanh âm có chút áy náy. Thực xin lỗi, ánh đèn hai bên mờ ảo, Giang Yến cúi đầu nhìn cô, hờ hững nhún vai. Không sao, đi thôi. Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đi theo phía sau hắn. Đi được vài bước, Giang Yến giảm tốc độ và lặng lẽ rẽ sang trái của Lâm Tiêu, tách một phần đám đông cho cô ấy. Đoạn đường còn lại, hai người cũng không nói chuyện. Khi đến bến xe buýt ở cuối ngõ, Giang Yến nhìn biển báo dừng, hỏi. Cậu đi tuyến mấy? Lâm Tiêu thậm chí không nhìn biển báo dừng, khéo léo báo số xe buýt. Tuyến 33, Giang Yến cúi đầu, tìm số 33 ở phía dưới, và nhìn trạm xe buýt phía sau. Xuống trạm nào? Tiểu khu Huệ Viên. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, cuối cùng nhớ tới, lễ phép hỏi. Cậu đi tuyến nào, tôi sẽ làm 8 con đường. Giang Yến trầm thấp cười cười, vừa quay đầu liền thấy phía sau có một chiếc xe số 33, hất cằm lên. Xe tới rồi, đi thôi, đưa cậu về trước. Lâm Tiêu còn chưa kịp từ chối, cô đã bị anh đẩy lên xe buýt. Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, cửa sổ mở phân nửa, xe chạy theo gió thổi vào mát lạnh. Ngày mai cậu có đi học không? Xe đi qua một trạm sau, Lâm Tiêu thản nhiên hỏi. Giang Yến rời mắt khỏi điện thoại và nhìn phong cảnh bay lượn ngoài cửa sổ. Tùy tình hình, tôi sẽ đi khi tôi thức dậy. Lâm Tiêu thực sự muốn nhắc nhở anh ta rằng anh ta có thể sẽ sớm bị đuổi học. Thật vậy sao? Hắc nhân, ý tôi là Lý Khôn sẽ không tìm cậu à? Ông ấy tìm tôi. Chẳng lẽ tôi phải đi à? Người thanh niên thoạt nhìn rất không cẩn thận, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Trên môi mang theo nụ cười nhẹ. Được thôi, Lâm Tiêu bĩu môi, nuốt trở lại câu nói. Có lẽ cậu thật sự sẽ bị thuyết phục. Anh không lo lắng, cô lo lắng về điều gì ở đây? Cả hai không ai nói lại. Giang Yến tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động. Lâm Tiêu liếc nhìn màn hình điện thoại di động và phát hiện ra rằng anh ta thực sự đang chơi một trò chơi cung dấu. Lúc này, Giang Yến đang cầm điện thoại, khẽ cau mày, giống như đang vướng vào một vấn đề nào đó. Lâm Tiêu cúi người nhìn. Trên màn hình hiện ra một câu, chính là lời thoại của nhân vật trong trò chơi. Hi nương nương, gần đây hoàng thượng rất ít đến Hoa Dương Cung, nương nương có nên nghĩ làm cái gì không? Bên dưới còn có hai lựa chọn, A, hoàng đế là thiên tử, trong hậu cung có 3000 mỹ nữ, ngươi không thể chỉ chăm chăm vào cung của ta. B, ngươi vào ngự thất nói cho bọn họ biết rằng cung điện sẽ tổ chức yến tiệc cho hoàng thượng ở Hoa Dương Cung. Nhận thấy ánh mắt của Lin Yao, Chiang Yan đưa điện thoại đến trước mặt cô, nghiêm túc nói. Cậu giúp tôi một chút, câu hỏi này chọn thế nào? Lâm Tiêu, tiểu khu Huệ Viên đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành khách xuống xe, vui lòng xuống bằng cửa sau. Tiếng xe buýt đến trạm dừng vang vọng trong xe ngựa. Lâm Diêu đứng dậy chào hỏi Khương Ngôn. Tôi đến rồi, xuống xe trước đây. Ồ... Giang Yến có vẻ hơi buồn ngủ và trả lời mà không cần nhiều sức lực. Lâm Tiêu lẩm bẩm một mình, cô không ngờ đồng hồ sinh học của lão đại lại khỏe như vậy, mới 9 giờ rưỡi mà đã buồn ngủ rồi. Tất nhiên, cô ấy chắc chắn không dám nói điều này trước mặt Giang Yến, vội vàng xuống xe, đứng đó đợi xe buýt khởi động lại rồi mới quay người bước vào khu dân cư. Khi họ về đến nhà, cha Lâm và mẹ Lâm vẫn chưa quay lại, Lâm Tiêu đi tắm. Nằm trên giường và trò chuyện với Mạnh Hân một lúc rồi ngủ thiếp đi. Lâm Tiêu có một giấc mộng. Trong mộng, nàng trở thành cung nữ hèn mọn, quyền không bằng gà trống. Trong yến tiệc bị hoàng thượng phát hiện, chim sẻ biến thành phượng hoàng, từ cung nữ trở thành phi tần hiền hách. Cảnh tượng trong mộng vừa hỗn loạn vừa nhanh chóng, Lâm Tiêu trong một đoạn nhất định đã nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hoàng đế. Đôi lông mày chuẩn mực, đôi mắt phượng và nụ cười trên môi y hệt ai đó. Cô đột nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đồng hồ báo thức vang lên, ngoài cửa sổ mưa rơi, Lâm Tiêu dụi mắt thở phào nhẹ nhõm. Thật may đó chỉ là một giấc mơ. Trong khi đánh răng, Lin Yao nhìn mình trong gương, nhớ lại khuôn mặt của Chi An Yan trong giấc mơ và lắc đầu dữ dội. Chắc hẳn nó đã bị ảnh hưởng khi xem anh ấy chơi game tối qua. Lâm Tiêu không nghĩ ngợi nữa, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xách cặp đi học. Vào cuối buổi đọc sách buổi sáng, lễ chào cờ ban đầu vào thứ hai hàng tuần đã bị hủy bỏ do mưa lớn bất ngờ, và bài phát biểu dưới quốc kỳ do giám đốc giảng dạy Lý Khôn chuẩn bị đã trở thành bài phát biểu trên đài phát thanh. Khi Giang Yến đến lớp, đài phát thanh vừa đọc, thứ sáu tuần trước, Giang Yến của lớp 18 của trường trung học phổ thông và các bạn học của anh ấy là Hứa Nhất Xuyên, Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn đã có mâu thuẫn với Dương và những người khác từ lớp 2 và lớp 6 của trường trung học phổ thông tại vườn sau của trường. Nó đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu, đánh nhau là vi phạm nghiêm trọng nội quy của trường. Lý Khôn xứng đáng là chủ nhiệm giáo dục, và khả năng làm nhảm của ông có thể so sánh với thầy Dư, ông làm nhảm trong 10 phút. Cuối cùng, sau một cuộc thảo luận thống nhất của nhà trường, những học sinh nói trên đã được đưa ra khuyết điểm lớn, phạt bản tự kiểm điểm 5.000 chữ. Thứ hai tuần sau sẽ dưới quốc kỳ đọc trước toàn trường, nếu tái phạm, lập tức đình chỉ học. Phát thanh yên lặng, và lớp học cũng vậy. Lâm Tiêu quay đầu lại và nhìn Giang Yến, người đang ngồi bên cạnh cô, một tay đỡ đầu, tay còn lại vẫn xoay bút, không khỏi nói. Ông thật là có tâm. Giang Yến không phản bác, sau vài giây, anh ngẩng đầu nhìn cô như thể vừa mới tỉnh lại. Hả, cậu nói gì? Lâm Tiêu mím môi, không có gì, chỉ là nhắc nhở cậu một chút, rằng Giang được đề cập trong chương trình phát thanh vừa rồi có thể có liên quan đến cậu. Giang Yến còn chưa kịp nói gì, đã có vài bóng người từ ngoài cửa bay tới. Hồ Hàng Hàng trực tiếp ôm cổ Giang Yến ở bên kia bàn, khóc nói. Anh, tối hôm qua anh đi nơi nào à? Ba người chúng ta ở cửa chờ anh mấy canh giờ, cũng không có người mở cửa, gọi điện thoại cũng không trả lời. Chúng em gần như nghĩ rằng anh đã tự tử bằng cách nuốt thuốc ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến bị anh ta bóp cổ, và anh ta véo cánh tay thịt của Hồ Hàng Hàng một cách thô bạo. Thả ra mẹ kiếp, tao muốn bóp cổ mày chết. Tống Viễn cùng Hứa Nhất Xuyên đều có lý, kéo Hồ Hàng Hàng kéo trở về. Anh Yến, anh hôm qua rốt cuộc đi đâu? Gọi điện thoại cũng đều không nghe. Giang Yến ngẩng đầu xoa xoa cổ, uể oải dựa vào tường. Tôi không đi đâu cả, tôi trở về nhà cũ, đi dạo ở trung tâm thành phố. Nghe nói hắn trở về nhà cũ, ba người sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi ở bên cạnh, lại chần chờ không nói nên lời. Giang Yến biết ba người họ đang nghĩ gì, và giọng điệu của anh ấy có chút tùy tiện. Có gì thì nói đi. Người cùng bàn của tôi cũng không phải người khác. Lâm Tiêu vốn còn đang nghĩ tránh đi một chút, nghe đến lời này liền sửng sốt, nhưng Hứa Nhất Xuyên bọn người đã sớm tự nói. Người nhà anh không có làm khó dễ anh chứ? Giang Yến cúi đầu và nhấn nút điện thoại. Không, bố anh đâu, không đánh anh chứ? Anh, chú hai của anh cũng không quấy rầy anh chứ? Không, chuyến đi này trở về chỉ là để lấy một ít đồ. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Lâm Tiêu ngồi ở bên cạnh cảm thấy có gì đó không đúng. Làm khó, bị đánh, tìm kiếm rắc rối, cái âm mưu máy bay quái quỷ gì thế này? Kẻ bắt nạt học đường nổi loạn ngay lập tức trở thành một thanh niên giàu có và khốn khổ. Cách chương.